em hát đi dù mây hạ về, hà trắng lang thang miên mang tình buồn. Dòng sông này là hát trên cây, mây trôi trôi chim ngủ đồi nhớ. Em hát đi lênh đênh giọt buồn, hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về. Dòng sông này nhớ mãi em cả, nhìn hạ về cây lá rung buồn. Em hát đi ru ngô giấc chiều nay, mây bay bay mở tiếng ca trên đồi. Chiều hạ về nhớ áng mây trôi, lá trên cây hồng con nắng mơ màng. Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về, hà trắng bơ vơ miên mang tình buồn. Chiều mây vàng nhớ mãi em cả, mây lang thang trong nắng hành vàng. Sông này nhớ mãi em cả, nhìn hạ về cây lá rung buồn. Em hát đi ru ngủ giấc chiều nay, mây bay bay mở tiếng ca trên đồi. Chiều hạ về nhớ áng mây trôi, lá trên cây hồng còn nắng mơ màng. Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về, hà trắng bơ vơ ru em lời buồn. Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca, mây lang trong nắng hành vàng. Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca, mây lang thang trong nắng hành vàng. Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca, mây lang thang trong nắng hành vàng.